Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là lao xuống cướp cỏ. Một đêm người đàn ông kia điên cuồng không thể kiềm chế, mặc cho mình bùng nổ ở nơi nào đó trong cô. Mặc dù trong lòng Nhan Tương Tương hơi nghi ngờ, nhưng cũng không muốn truy hỏi nữa. Dù sao có hỏi thế nào cũng không tìm được lý do, ngược lại còn bị khi dễ, bị chỉnh đến cực kỳ thi thầm. Trình độ làm ông xã thế này thật là khiến cho cô vừa yêu vừa hận. Thời tiết gần đây càng ngày càng lạnh, Đài Bắc đầu mùa đông lại còn có mưa phùn. Phó Hạo Phong phải bay đến Mỹ để xử lý công việc. Mấy ngày nay buổi tối Nhan Tương Tương ngủ không được ngon giấc. Không có cách nào khác cả, sau khi thời tiết chuyển lạnh, bên cạnh không có một đôi vai rắn chắc ôm lấy cô, không có thân thể mạnh mẽ ấm áp để dựa vào. Một mình nằm trên chiếc giường lớn, cho dù có chăn bông mềm và dày, nhưng cô cũng cảm thấy rất là lạnh lẽo. Nhan Tương Tương ôm gối vùi mặt, nhỏ nhắn quyến luyến cọ cọ vào gối, ngửi mùi hương quen thuộc của anh. Mỗi lần Phó Hậu Phong không ở bên cạnh, cô luôn luôn ôm chiếc gối ngủ của anh, hoặc là dứt khoát thay áo sơ mi của anh, hoặc là đồ ngủ có mùi của anh ở bên cạnh thì cô mới có thể nhắm mắt để mà ngủ ngon. Không biết vì sao, lần này cô lại rất rất nhớ anh, có lẽ đa phần liên quan đến thời tiết, càng lạnh càng muốn có anh bên cạnh làm bạn ôm ấp lẫn nhau. Trong lúc bất chợt, điện thoại di động của cô đặt trên đầu giường phát ra tiếng nhạc, là Hạo Phong, đây là nhạc chuông cô cài đặt riêng cho anh. Nhan Tương Tương ba chân bốn cẳng bò dậy, vội vàng cầm lấy điện thoại ấn nút gọi. Hạo Phong à? Đầu dây bên kia giống như nghe thấy tiếng gọi to của cô mà ngẩn người. Ngay sau đó, nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt trong đêm khuya vô cùng dễ nghe vang lên. Anh đây. Hạo Phong à? Nhan Tương Tương không nhịn được gọi lại một lần nữa. Lần này đôi môi mềm mại còn cười đến mức ngớ ngẩn. Anh đây. Giọng nói của anh hết sức kiềm chế, nhưng cũng nghe thấy sự vui vẻ ở bên trong. Anh đang làm việc sao? Cô suy nghĩ mỗi giờ chênh lệch, đoán chừng tình trạng hiện giờ của anh. Phó Hạo Phong nhàn nhạt đáp lại, không nhắc đến công việc mà chỉ nói. Mùa này chắc chắn Đài Bắc vừa lạnh vừa ẩm ướt. Em gội đầu xong nhất định phải dùng máy sấy sấy khô tóc, không được phép lười biếng. Nếu để tóc ướt gió thổi vào rất dễ bị cảm lạnh. Phải ngoan, có biết hay không hả? Nghe thấy vậy, Nhan Tương Tương không khỏi thở dài. Tóc của cô mềm mại, lại dày hơn những người khác. Mỗi lần gội đầu xong, chỉ có thể khô phân nửa, bởi vậy cầm máy sấy lâu rất là mỏi tay. Một đêm năm trước, cô từng để tóc ướt đi ngủ. Kết quả là bị đau nửa đầu, đau đến mức không thể đi học được, cuối cùng còn bị cảm nặng. Thở dài cái gì chứ? Không phải bây giờ em vẫn để tóc ướt đi ngủ chứ? Giọng nói của anh trở nên có một chút hung dữ. Em không có mà. Cô vội vàng phủ nhận, nhấp môi chuyển chủ đề nói. Anh chỉ biết để ý em, cũng không quan tâm đến bản thân mình. Anh còn không chịu chăm sóc cho bản thân mình hơn là em đó. Cơ thể của anh khỏe mạnh, mà dáng vẻ của em lại gầy yếu, gió còn có thể thổi bay. Bỗng nhiên Phó Hậu Phong ngừng lại, ý thức trong lời nói có gì sai sai nên nói. Chẳng qua em gầy, nhưng có dáng dấp rất tốt, rất thích hợp với anh. Nhan Tương Tương cầm điện thoại di động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Em mới không thèm nghe anh nói nữa. Nào biết đầu dây bên kia, anh thấp giọng cười. Không nói cũng được, làm sẽ tốt hơn. Tương Tương à, anh muốn làm với em. Anh muốn cùng cô làm gì chứ? Nhan Tương Tương quá rõ, sớm đã bị hơi nóng xâm nhập. Lúc này gương mặt lại càng nóng bừng không chịu nổi. Lỗ chân lông rịn la mồ hôi, xôn xao ở bụng dưới. Hài, chỉ nhờ anh cô cũng đã như vậy rồi. Mấy ngày ngắn ngủi trôi qua không có gặp, mà lòng của cô trở nên trống trống, cả người cũng vậy. Dù cô trải qua sinh hoạt hàng ngày cảm thấy không có tư vị gì, cô đã trúng độc, trúng một loại virus tên là cuồng yêu Phó Hạo Phong. Yêu đến sâu đậm như vậy, vĩnh viễn không thể nào tìm thấy thuốc giải. Nắm điện thoại di động cô ấp úng, ngập ngùng mà thấp giọng nói. Anh muốn làm, vậy đợi anh trở về chúng ta có thể làm. Hạo Phong à, em muốn anh, rất nhớ anh, cũng như anh, em yêu anh. Lấy dũng khí biểu đạt tấm lòng. Cô yêu anh cũng đã sớm biết. Cô muốn nói rõ ràng cho anh biết, để cho anh hiểu, nhưng cũng không muốn anh phải đáp lại cái gì. Có lẽ lúc bắt đầu anh thật sự là bởi vì báo ân mới đồng ý cưới cô làm vợ, nghe theo di chúc của ba cô, thầy cô quản lý tập đoàn Long Thịnh của nhà họ Nhan. Dĩ nhiên cô cũng hy vọng anh có thể yêu cô. Chẳng qua chuyện tình yêu là như vậy, không có người nào có thể miễn cưỡng người nào. Nhưng cô vẫn sẽ đợi, đợi anh hiểu được đáp lại tình yêu của con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net